Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, đệ 1290 chương tưởng tử lương tình tố. 4. Sao sao sao sa đa cô nhàn nhạt cười cười, không có kể công, trên mặt không có bao lớn cảm xúc. Chỉ là ân tĩnh mà thối lui đến Dương Tử Mi phía sau nửa bước vị trí. Tưởng Tử Lương thật sâu mà nhìn nàng một cái, đem ánh mắt thu hồi, dừng ở trên cổ tay. Trong lòng nhiều một phân chân thật kiên định cả mà ni không khỏi duỗi tay sờ sờ kia bao cổ tay. Dương Tử Mi cũng thực vừa lòng này bao cổ tay. Tưởng Tử Lương đêm này xuyến lam tinh thạch lắc tay che lấp ở, liền cùng chính mình không giống nhau, miễn cho bị vô vị người bắt lấy nhược điểm, đoán lung tung bọn họ chi gian quan hệ. Lúc này, Dương Tử Mi di động vang lên, vẫn là Tằng ra điện thoại, dùng ngón chân đầu đều có thể suy đoán đến từng ông ngoại gọi điện thoại mục đích. Ai, thật là không nghĩ tiếp điện thoại. Di động tiếng chuông cố chấp mà vang lên hai lần, Dương Tử Mi đành phải chuyển được. Nữu nữu, bên kia truyền đến Tằng Chấn Long vui sướng thanh âm ni từng ông ngoại. Dương Tử Mi bất đắc dĩ mà kêu một tiếng, có việc sao? Nữu nữu, ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Tằng Chấn Long lại dò hỏi, liền ở tại bằng hữu trong nhà, ngươi yên tâm hảo. Ta bằng hữu thực hảo, trong nhà cũng rộng mở, thực thích hợp ta trụ, ở bên này trụ ta sẽ vui vẻ điểm mà ni. Dương Tử Mi giải thích nói, ngươi bằng hữu gia đang ở nơi nào? Cứ việc không lớn tin tưởng Diệp Văn Hinh nói, nhưng Tằng Chấn Long vẫn là nhịn không được có điểm hoài nghi, bởi vậy cũng liền đánh này thông điện thoại tưởng thử. Cái này ta cũng không lớn rõ ràng đây là cái gì phố. Dương Tử Mi tự nhiên không thể cụ thể nói ra tưởng trạch vị trí, chẳng phải là bị vạch trần. Nữu nữu, từng ông ngoại hiện tại lòng có điểm quặn đau, ngươi có thể hay không lại đây cho ta xem? Tằng Chấn Long nói âm có điểm thống khổ, hắn đây là trang, mục đích của hắn chính là muốn nhìn xem Dương Tử Mi từ bên kia tới rồi rốt cuộc muốn bao lâu thời gian. Vừa rồi hắn cũng nhìn đến Diệp Văn Hinh lấy camera đi ra ngoài, phỏng chừng là ngồi xổm tưởng trạch trước chuẩn bị chụp lén. Nếu Dương Tử Mi từ kia cổng lớn ra tới nói, kia vừa lúc chụp vừa vặn. Bởi vậy hắn cũng liền phối hợp Diệp Văn Hinh diễn này thứ nhất trang bệnh diễn. Dương Tử Mi vừa nghe có chút khẩn trương, phía trước giúp Tằng Chấn Long kiểm tra thân thể cũng là phát hiện hắn có bệnh tim sử, này lão nhân tim đau thắt, khả đại khả tiểu, nàng lại như thế nào không hài lòng hắn bức chính mình đi thân cận, cũng là vô pháp dứt bỏ này phân thân tình, bởi vì hắn là chính mình nãi nãi phụ thân. Đối chính mình cũng tương đương từ ái. Từng ông ngoại, ngươi tĩnh nằm một chút, ta 5 phút đồng hồ liền đến. Dương Tử Mi quải xong điện thoại, khẩn cấp cùng Tưởng Tử Lương đám người nói một tiếng, liền chạy như bay đi ra ngoài. Ở ngoài cửa ẩn núp Diệp Văn Hinh, lần này thực rõ ràng nhận ra là nàng, nhưng là ở nàng muốn chụp được nàng mặt thời điểm, lại chỉ thấy bóng trắng trượt lóe, người đã sớm không biết biến mất ở chỗ nào đi, người đâu? Nàng nghi hoặc mà khắp nơi tìm kiếm mà đi lại, liền Dương Tử Mi đinh điểm thân ảnh đều nhìn không thấy. Theo lý thuyết, một người tốc độ là không có khả năng mau đến nước này, chẳng lẽ chính mình vừa rồi xem hoa mắt? Khả năng không lớn nha. Chính mình rõ ràng là thấy Dương Tử Mi người từ kia trong môn ra tới, kia mặt nàng cũng xem đến rõ ràng, như thế nào lại đột nhiên không thấy? Gặp quỷ, vẫn là làm sao vậy? Diệp Văn Hinh mọi cách không được này giải. Nàng cũng liền tiếp tục canh giữ ở tường ra cửa, hy vọng còn có thể thấy nàng xuất hiện. Mới đợi một chút, liền nhận được ra ra điện thoại. Ngươi chụp đến nữ nữ ảnh chụp không có? Tằng Chấn Long trực tiếp hỏi. A, Diệp Văn Hinh có loại làm chuyện xấu bị người bắt lấy khẩn trương cảm giác. Ra ra, ngươi làm sao mà biết được? Ta không có chụp nữ nữ ảnh chụp nha. Ngươi không phải canh giữ ở tưởng trạch trước sao? Vừa rồi ta kêu nữ nữ lại đây, ngươi không có thấy nàng từ cửa ra tới? Tằng Chấn Long nôn nóng hỏi. Này, thấy thì thấy thấy, nhưng là nàng còn không có nói xong, Tằng Chấn Long bên kia liền phát hiện nữ nữ đã tới rồi, vội vàng treo điện thoại trang bệnh đi. Sao sao sao sao, hết chương.